Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 493, tình cầu cuối cùng, 1, gocchuyenaudio.com. Thánh nữ là một danh xưng làm cho người ta rất tôn kính, cùng là danh xưng rất thần thánh, nhưng mệt mỏi trong đó. Ít có người biết, Tiêu Bổ Y khi nghe được hai chữ thánh nữ, là nhập gia tùy tục mà tôn kính, người Miêu đã tôn kính, hắn cho dù là Tấp Lương Vương, cùng tôn kính giống như người Miêu. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, đối với thánh nữ cũng không có khái niệm gì. Khi tiến vào tuyệt tình động, nhìn thấp tuyệt tinh động cô tịch thang trời khó qua chi cảm thấy thánh nữ quá mức cô đơn tịch mịch. Thánh nữ sau khi xuất hiện ở mặt kia, nói qua mấp câu. Lạnh lẽo như băng, cũng không giống như lời của thế gian. Từ phía bên này thang trời tròng qua, thánh nữ mông lung, như mộng như ảo. Tiêu Bố Y khi đó chẳng biết tại sao, thật ra cũng có sự bất an, nhưng không mãnh liệt bằng hiện tại. Chờ khi nghe được Lô Lão Tam nói dưỡng nữ thánh nữ dẫn theo đệ đệ đi thuyền lạc thủ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ, khả năng này, thậm chí khiến cho hắn không dám nghĩ tiếp, nhưng mà trông thấp sắc mặt tái nhợt của Chu Mộ Nho, hắn đã biết suy nghĩ của mình hẳn là không sai. Tứ chi lạnh như băng, trong óc trống rỗng, Tiêu Bố Y lại nghe Lô Lão Tam tiếp tục nói. Dưỡng nữ dẫn theo đệ đệ đi thuyền lạc thủy, trích trông mong trời thương, để cho Thục Vương Dương Tú gặp. Nhưng nàng tùy ý chí kiên cường, nhưng dù sao tuổi không lớn, lại không có người tương trợ, càng ít hiểu biết tin tức. Chỉ bằng đi thuyền trên lạc thục muốn gặp được Thục Vương không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà nàng là một cô gái vếu đuối, trả cái đó ra, lại có thể có biện pháp nào. Cứ như vậy nhoáng cái đã qua mấp năm, cô gái như nàng, qua ngày cực kỳ gian nan, nhưng mà niềm tin của nàng không thay đổi. Cực kỳ cứng rắn, lại bởi vì đi theo thánh nữ. Học được vài phần cổ thuật. Cùng có thể tự bảo vệ mình, lại cộng thêm nàng xưa nay nhu thuận cho nên vẫn bình yên vô sự. Nàng tay chân nhanh nhẹn, ngày thường đi thuyền, cùng biết làm vài đôi giày bán ra cùng chi ít vi vọng ở ven đường nghe chút ít tin tức mới là mục đích chính. Lúc này đệ đệ của nàng đã được mất tuổi, nàng vì ngăn ngừa phiền toái, không dám nói ra dòng họ của tiểu đệ. Đối với bên ngoài chi xưng hô đệ đệ là tiểu đệ. Giấc mộng thứ hai của ta chính là dừng tại đập, ta lúc ấy cùng Mộ Nho so sánh. Qua, chúng ta nằm mơ đều giống nhau, hẳn là cũng không sai mấy. Mọi người có thổn thức, có cảm khái, cũng có ngưỡi bất an, A Tú miệng mấp máy vài cái. Nhìn về phía Tiêu Bố Y, mặt cũng phát xanh, Tiêu Bố Y sắc mặt tái nhợt nói tiếp đi, mọi người nhìn thấp vẻ mặt của Tiêu Bố Y, đều lo lắng bất an, Tiêu Vũ lại cười lớn nói. Mộng mà thòi, không thể xem là thật, Táp Lương Vương, muộn rồi, có chuyện gì, không bằng ngày mai hãy nói tiếp đi, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Tiêu Vũ lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn chậm rãi lui ra phía sau. Lỗ Lão Tam cắn răng nói, giấc mộng thứ ba ngược lại đơn giản rất nhiều, dưỡng nữ dần dần lớn lên. Nhưng ít vi vọng càng ngày càng mờ ảo, Dương Tú bị Dương Quảng giam giữ, cho dù đi tuần cũng mang theo bẽn người, đừng nói là dân chúng. Cho dù là đại thần cũng khó mà nhìn thấy, dường nữ nghe ngóng nhiều năm. Rốt cuộc hiểu dò đạo lý này, duy nhất có thể chống đỡ chính là còn tin tưởng trời xanh có mắt. Trời xanh có mắt, Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, nhưng cảm thấy trong lời nói có sự chua xót nói không nên lời. Lô Lão Tam than nhẹ một tiếng, trời xanh quả thực có mắt. Đây là dưỡng nữ nói, nàng nói sao, Tiêu Bố Y khó, gocchuyenaudio.com, nhọc hỏi, Lô Lão Tam gật đầu, ta khi nằm mơ, cũng cảm giác, dưỡng nữ ở ngay trước ta, nhưng là mỏng lung, làm cho ta xem không rõ. Nàng nói trời xanh có mắt, đã cho nàng lúc đó gặp một người. Đó là cuối thu năm nọ, nàng đi thuyền chẽn lạc thủy, lại đụng phải một áo vải. Người áo vải nọ rất tốt, cho dù đối với một thuyền nương cũng vẫn hiền hòa thân thiện. Áo vải xuống thuyền lại gặp chuyện ra ngoài ý muốn, có một thớt ngựa xông lại, dẫm lạc thuyền, áo vải rơi xuống nước cứu tiểu đệ. Mặc dù lạc thuyền cùng áo vải không quan hệ, nhưng hắn vẫn chủ động bồi nàng tiền đò. Dưỡng nữ nói, nàng cả đời này vẫn cảm kích áo vải này, chỉ ít vi vọng một ngày nào đó. Có thể đem mấy lượng bạc nặng như ngàn vàng kia hoàn lại cho áo vải nọ. Nàng cũng cảm kích áo vải cứu tiểu đệ cũng như là cứu tính mạng của nàng. Bằng không nàng phụ sự phó thác của dưỡng mẫu, ngày đó sẽ chết ở bên cạnh lạc thủy hà. Tiêu Bổ Y lệ nóng lưng tròng, cắn chặt một ăng. Đã nói không nên lời, Chu Mộ Nho lại ôm đầu nói. Lão Tam, đừng nói nữa, Lô Lão Tam cũng lệ nóng lưng tròng, Mộ Nho, ta không muốn nói ý nhưng ta không phải nói cho bản thân, ngươi hiểu không? Chu Mộ Nho hơi ngạc nhiên, thở ra một hơi nói. Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Mộng rất lâu, dài đến chúng ta mồi ngày chi là chờ đợi kết quả của giấc mộng này, Lô Lão Tam chua xót nói. Chúng ta không nên nói là một giấc mộng, phải nói là rất nhiều giấc mộng. Những ngày này, ta thật không ết vi vọng từ trong mộng hồi tinh, lại cùng ết vi vọng sớm tinh lại từ giấc mộng này. Bởi vì ta không muốn nghe tiếp nhưng lại không đành lòng không nghe. Hắn nói đơn giản lại phức tạp nhưng thâm ý trong đó ai có thể nghe mà hiểu được. Tần Thúc Bảo đột nhiên nói, các ngươi bị giam khá lâu, những giấc mộng này là hơn 10 ngày sao? Lô Lào Tam ngẫm nghĩ rồi mới nói, xác thực như thế, chuyện được copy tại truyệnphao.vn, Tiêu Bổ Y cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, 10 ngày, trong lòng mọi người rùng mình, lúc này mới nhớ tới Miêu Vương nói chuẩn bị 10 ngày. Mà Chu mặc dù có cảm giác thánh nữ si tình, dưỡng nữ cứng cỏi, nhưng lại là người hiểu được ít nhất. Khi nghe được 10 ngày chi suy nghĩ, 10 ngày, chẳng lẽ tất cả cái này đều do Đại Miêu Vương làm chủ. Hắn bảo Tây Lương Vương đợi 10 ngày, chi là để tạo nên những giấc mộng cho đám. Người Lô Lào Tam sao? Lô Lào Tam khe thở dài. Giấc mộng sau đó thật ra khiến ta dễ chịu chút ít, dưỡng nữ được áo vải cứu giúp tặng bạc. Trong lòng cảm kích trong khi ra ngoài bán. Một nửa là vì chờ đợi Thục Vương Dương Tú, thực sự còn có nguyên nhân khác, đó chính là muốn gặp lại áo vải kia. Bởi vì nàng vụng trộm nghe được nơi ở của áo vải, ông chủ trọ nói áo vải người tốt được báo tốt, làm đại quan, hôm nay đã vào thành đồng làm việc. Do đó dưỡng nữ mấy ngày sau đó ở ngoài thành đồng chờ đợi. Trời rất lạnh, nàng lại một chút cũng không cảm thấp lạnh. Nàng về sau gặp được áo vải kia, áo vải lại không biết nàng cố ý chờ. Vồn nàng cho một ẳng, đó là lần gặp gỡ cuối cùng, cũng không nghĩ đến. Trời xanh có mát, lại cho nàng một lần nữa gặp được áo vải. Một lần nọ, bởi vì tiểu đệ bị cảm phong hàn. Sau đó nàng cách áo vải càng ngày càng gần, lại biết cách áo vải càng ngày càng xa. Nàng vẫn muốn báo đáp áo vải, nhưng lại vẫn không có cơ hội. Áo vải dần dần biến thành cao quan, rất nhiều chuyện, làm cũng chi là nhấc tay, thoạt nhìn xác thực cũng không cần nàng làm những thứ gì. Áo vải càng ngày. gocchuyenaudio.com, càng bận rộn, đánh đông dẹp bắc, nàng lại chi muốn vì hắn cầu phúc dù là không có ý nghĩa. Tiêu Bổ Y gục đầu xuống, vẻn lặng không nói gì. Lò Lào Tam nói đơn giản, những hán từ bên người lại thở dài không nói gì. Coi như là Tiêu Vũ đều ngồi xuống, mặt đập vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù biết từ áo vải xin gặp Thục Vương, cơ hội lớn hơn một chút. Nhưng dưỡng nữ vẫn không muốn làm phiền áo vải, bởi vì nàng hiểu một ẳng Thục Vương bị giam. Nàng làm phiền toái áo vải, nàng đã rất áy náy. Nàng không nghĩ cho áo vải thêm tai họa gì, nhưng cơ hội rốt cuộc đã tới. Tiểu đệ được áo vải đề bạt, rốt cuộc có thể vào triều làm quan, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, có thể nhìn thấy phụ thân. Lô Lào Tam thở dài một hơi. Dường nữ rất là vui mừng, cảm thấp tiểu đệ cùng Thục Vương cuối cùng sẽ có một ngày hội gặp mặt. Hơn nữa không cần làm phiền áo vải, tiểu đệ có chuyện của tiểu đệ, nàng cũng có việc của nàng. Lúc này, nàng đã thắp một người, khi nàng quay lại Đông Đô trước tiên muốn đi cảm ơn người kia bởi vì hắn đã trị bệnh cho tiểu đệ. Nhưng nàng không ngờ một ẳng, nàng tại đó nghe được một tin tức, đó chính là áo vải hiện đang vì Ba Thục mà hết lòng hết sức. Hơn nữa Ba Thục tình thế rất không ổn, có những thế lực âm thầm quấy phá, mà áo vải lại không biết điểm ấy, nén đang ở hạ phong. Dưỡng nữ sau khi biết suy nghĩ thật lâu. Nàng hiểu một ẳng, nàng sau khi được thánh nữ nuôi dưỡng, nguyện vọng của thánh nữ đương nhiên là ết vi vọng nàng có thể kế thừa thánh nữ vị. Tạo phúc cho người Miêu, nàng cũng biết sau khi trở thành thánh nữ, có thể hướng về phía Miêu Vương đưa ra một yêu cầu. Vô luận là yêu cầu gì, nàng càng biết muốn làm thánh nữ, phải nhận thất tinh cổ, từ nay về sau phải tuyệt thất tình lục dục động tinh sẽ cùng một kết cục như dưỡng mẫu. Nàng còn hiểu rõ, lẻn làm thánh nữ, sau này cùng với tất cả mọi người tròi nam đất bắc. Rất khó gặp lại tiểu đệ, cũng khó có thể gặp lại áo vải, nhưng nàng vẫn không chút chùn bước quay lại Ba Thục, nhưng nàng vẫn sợ mọi người sẽ lo lắng, cho nên nói đi Tương Dương, nàng trước khi đi lại làm mấy đôi giày, nàng hiểu một ẳng áo vải sẽ không mang giày vải, nhưng nàng có thể làm được chi là những điều này. Trong Trác Lào gió thổi đèn động, ngoài Trác Lào trăng sáng chiếu người, không chung chi có thanh âm của Lô Lào Tam. Thê lương bi ai yêu thương, hàng một đường quay lại Ba Thục, Chu Trường Quý cùng vào lúc đó gặp được, đơn giản là Chu Trường Quy chẽn đường đối với nàng có nhiều chiếu cố, cho nên Đại Miêu Vương đối với Chu Trường Quy cùng có vài phần kính trọng. Dưỡng nữ chính là như thế, ân tình người khác luôn luôn nhớ ở trong lòng, tìm cơ hội báo đáp. Vân Thục bởi vì cái chết của thánh nữ, hận tận nam nhân Trung Nguyên, mà dưỡng nữ bởi vì nhiều năm đau khổ, lại biết đạo cảm ơn trong lòng, có lẽ quả thực trong tối tăm, đều có thiên ý. Người làm việc thiện cuối cùng có thể được bồi thường. Năm đó áo vải lơ đãng trợ giúp một thuyền nương, nào đâu nghĩ đến hắn chinh chiến gặp ngăn trở, thuyền nương lại yên lặng tương trợ. Chu Trường Quy chi cho là trợ giúp một cô gái tầm thường, không ngờ tại Ba Thục lại làm ăn hưng thịnh. Thuyền nương khi gặp được Chu Trường Quy cùng không có nghĩ đến. Có một ngày bởi vì Chu Trường Quy, gặp lại thủ hạ của áo vải. Dưỡng nữ sau khi đến Ba Thục cầu kiển Miêu Vương, chọn còn lại cùng là Thuận Eo Vi thành trương. Miêu Vương đáp ứng nàng, nàng hướng về phía Góc Chuyện Audio.com, Miêu Vương nói ra thinh cầu, sau đó, nàng rốt cục kể rõ tất cả về mình, dùng mấy ngày cuối cùng trước khi làm thánh nữ để có thể thuật lại nổi lòng. Nàng nói ra những điều này, chỉ mong áo vải hiểu cho, nàng lừa gạt cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nàng cảm ơn áo vải. Lô Lào Tam sau khi nói xong những cái này, khóe mắt đã có lệ quang, thở dài một tiếng, lặng lẽ lau nước mắt. Thản nhiên nói, mộng đã kể hết, ta cũng muốn mộng, chi là hy vọng, thà một ẳng là ác mộng, cùng không muốn loại mộng này. Hắn nói xong xoay người đi ra ngoài, không có bất ca vê người nào ngăn đón hắn. Tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể gặp mộng đẹp. Nhưng tất cả mọi người cũng biết tối nay sẽ khó mà ngủ được. Tiêu Bố Y nhìn sang bóng lưng của Lô Lào Tam, chậm rãi đứng lẻn, đi ra ngoài Trác Lào. Tiêu Vũ gọi lại hỏi, Tây Lương Vương, người đi làm cái gì? Đi gặp Miêu Vương. Tiêu Bổ Y sau khi nói ra bốn chữ, bóng người cũng biến mất trong bóng đêm. Mọi người nhìn nhau, nhưng cũng không cản trở. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Tiêu Bổ Y tìm Miêu Vương cũng không làm được chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều hy vọng hắn đi tìm Đại Miêu Vương. Có đôi khi có một số việc chính là như thế. Vô luận là biết được kết quả hay không, cũng phải đi làm. Đêm nay Tiêu Bổ Y cùng thủ hạ đều không ngủ, ở dưới ánh đèn mỡ nhạt, Miêu Vương cùng không ngủ. Hắn ngồi ở đó, nhìn sang ánh đèn mờ nhạt không biết nghĩ đến cái gì. Khi nhìn thấy Tiêu Bố Y đi tới, cùng không ngẩng đầu lên nói, ta đã lâu không có cùng người khác một mình nói chuyện. Hình như ta cũng không khác nhiều lắm. Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống, thân ở cao vị. Xác thực rất nhiều chuyện không thể tự chủ trương. Miêu Vương chậm rãi ngẩng đầu lèn, lạnh nhạt nói ra lời này có thể là minh quân, cũng có thể là hôn quân. Hôn quân bạo ngược phản phúc, chi sợ người khác trở ngại hắn làm việc. Minh quân thì lại như dẫm trên băng móng, sợ đi nhầm một nước cờ. Dương Quảng, 3 năm sau đăng cơ là Minh Quán, về sau, là Hòn Quân, cách trương.